Phu nhân, xin đi thong thả. Chương 12, Mụ mụ giá lâm, góc truyện audio.com. Hai người về đến nhà, đem rau dưa cùng đồ ăn để vào tủ lạnh và nhà bếp. Xà Vân Hề đi đến phòng khách nhà quan Di Tình tìm xem có việc gì làm hay không, nhưng toàn bộ đồ đạc kể cả bệ cửa sổ đều không vướng một hạt bụi, tâm lập tức nguội lạnh, so với nhà mình còn sạch sẽ hơn mấy chục lần. Nhìn xuống sàn nhà, hy vọng có thể phát hiện một ít bụi bặm. Ngồi xổm người xuống, đưa ngón trỏ ra trên đất vạch một đường, giơ tay lên nhìn xem có hạt bụi nào không, thấy ngón tay trắng noãn không một tia bụi, lòng chợt đóng băng đi. Quan Di Tình cũng không cần bắt nạt mình như vậy nha, sàn nhà sạch sẽ đến như vậy, cô ấy có phải đang muốn bảo vệ thân thể thanh khiết không đây? Quan Di Tình nhìn động tác của Sa Vân Hề như đang rất ngạc nhiên, tên tiểu tử này có khi buồn cười thật, xem ra hôm nay cô nhất định phải cho nàng công việc bằng không ngày mai nàng sẽ không dám tới. Tiểu Hề Hề, giúp ta rửa rau đi. Quan Di Tình cười gọi Sa Vân Hề. Vừa nghe có việc làm, Sa Vân Hề đôi mắt tỏa ánh sáng, xoay người nhanh vọt vào nhà bếp, lớn tiếng nói, được rồi. Quan Di Tình cảm thấy hài lòng khi có nàng bên cạnh, chỉ là tạm thời muốn nàng ở chung còn chưa được. Sa Vân Hề rất chịu khó mang rau trong phòng bếp rửa sạch, sau đó đi ra, lưu lại Quan Di Tình một mình bên trong làm cơm. Nàng thấy một mình có phần tẻ nhạt liền cầm tạp chí lên xem, mà nơi này ngoại trừ cầm phổ kia tựa hồ không có gì đáng xem, lại mở tivi nhìn, tivi toàn phát quảng cáo và các tiết mục kịch truyền thanh mà mình không thích. Không có cách nào khác hơn là tắt tivi, ngồi trên salon đờ đẫn. Sa Vân Hề cảm thấy thật kỳ lạ, mẹ mình biết mình đi bệnh viện vậy mà hơn một ngày rồi còn chưa có điện thoại, hơn nữa điều trị cho mình còn là một người bạn tốt của mẹ. Mình mỗi lần đi bệnh viện không vượt quá một canh giờ, mẹ lập tức đến, sao lần này hơn một ngày rồi còn chưa có gọi, quá kỳ quái. Lẽ nào mẹ muốn tạo bất ngờ gì chăng, nàng hiện không xác định được tình huống này. Sa Vân Hề nghĩ tốt nhất mình không nên biết thêm chuyện gì, nếu không biết đâu lại càng thêm tội. Buồn bã cầm điện thoại lên xem một chút tin tức của bằng hữu. Vừa cầm lên thì điện thoại reo. Thật sự là điện thoại của mẹ nha, Sa Vân Hề thở dài một cái, điều chỉnh hô hấp mở điện thoại ra xem, trên màn hình hiện lên, Tiểu Nhiên, nàng thở phào nhẹ nhõm. Nàng không biết người bạn này tìm mình có vấn đề gì đây, nàng liền nghe điện thoại. Tiểu Nhiên, bồ có chuyện gì à, người này thường thì có việc mới tìm mình. Tiểu Hề Hề, bồ làm sao nổi giận vậy, chà chà thật là làm người ta khó chịu a, không có chuyện thì không thể tìm bồ hay sao? Đầu bên kia điện thoại âm thanh có chút bất mãn. Bồ lúc không có chuyện đâu có khi nào tìm mình làm sao không biết, Sa Vân Hề liếc mắt một cái, mình còn không hiểu rõ người bạn này sao, lúc không có chuyện thì làm gì rảnh mà tìm mình. Tiểu Hề Hề, không phải người ta là do bận rộn công việc sao, nào có nhiều thời giờ như vậy mà đi chơi cùng bồ. Bất quá lần này muốn hẹn bồ ra ngoài, Tiểu Hoàng mình đã thông báo, ngày kia chúng ta vừa vặn không đi làm, tối ngày kia chúng ta cùng ra ngoài đi. Cũng đã lâu không đi ra ngoài, lần này bồ về nước cũng gần 2 tháng rồi, phải tụ tập vui say mới được. Tiểu Hề Hề, bồ thấy sao? Đầu bên, kia điện thoại giọng Tiểu Nhiên nũng nịu, nói chuyện ngữ khí thật là đáng yêu. Đi thì đi, hẹn chỗ nào bồ chọn nhé. Sa Vân Hề ngẫm lại mình quả thật cần muốn đi ra ngoài giải sầu, những chuyện xảy ra gần đây khiến nàng đau đầu, căn bản là không thời gian ngẫm lại, vừa vặn lợi dụng lần này ra ngoài cho thoáng đãng đầu óc. Vậy thì đi ba giả oanh đi, chỗ chúng ta thường đến đó. Vậy nha, mẹ mình gọi mình vào ăn cơm thôi không hàn huyên nữa, ngày kia gặp. Sa Vân Hề còn chưa kịp nói chuyện, điện thoại bên kia đã gác máy. Nhìn màn hình điện thoại tắt ngúm, này y như bà mẹ nói chuyện với con cái. Quá một canh giờ Quan Di Tình đem đã nấu xong lên bàn. Sa Vân Hề lập tức rửa tay đi qua phụ cô, nhìn một bàn toàn món ăn mỹ hảo thật muốn ăn nhiều. Hai người ngồi xuống, Sa Vân Hề từ lâu đói bụng chịu không nổi rồi, buổi sáng ăn quá. Nhiều, buổi trưa không đi ăn cơm, kỳ thực là muốn chờ Quan Di Tình làm cơm, nhớ lại mùi vị cơm ở canteen, thật nuốt không trôi. Ăn cơm canteen hơn 1 tháng, nàng thật sự không muốn ăn nữa, mấy ngày nay được ăn cơm do Quan Di Tình làm, cơm canteen không có cửa đâu nha. Cuộc sống sau này chỉ có thể ngày ngày nương tựa vào Quan Di Tình. Sa Vân Hề bỗng nhiên ý thức được vấn đề vô cùng to lớn, nàng cảm thấy cơm của Quan Di Tình đối với nàng mà nói chính là, ma túy ăn sẽ nghiện, sau này mình mà rời khỏi Quan Di Tình sẽ mắc luôn chứng bệnh kén ăn. Mới vừa hẹn với bằng hữu xong, Sa Vân Hề cảm thấy phải nói cho Quan Di Tình một tiếng, bằng không ngày đó người này sẽ chờ đợi mình tự nhiên lại mắc tội. Di Tình, tôi nói với cô chuyện này, ngày kia tôi không thể tới nhà cô, bằng hữu có hẹn tôi ra ngoài ăn cơm. Sa Vân Hề nói chuyện rất nhẹ, nàng sợ Quan Di Tình sẽ đòi đi theo. Vậy à, tôi vừa vặn cũng cùng hai người bạn ra ngoài, vốn định dù cô đi cùng, vậy chắc phải lần sau rồi. Buổi trưa hai tiểu bằng hữu của mình gọi điện thoại bảo là đã tìm được nữ kia, hy vọng chia sẻ tin vui này với mình. Kỳ thực mình còn muốn đem tiểu hề hề của mình mang cho các nàng nhìn một cái, xem rốt cục nữ nhân của người nào xinh hơn đây, lần này xem ra không có cơ hội. Vậy à, vậy bây giờ chúng ta ăn cơm đi, mới vừa nói xong liền nghe thấy điện thoại di động reng reng vang lên. Xà Vân Hề đứng dậy đi ra phòng khách nghe điện thoại, vừa nhìn điện thoại di động trên màn hình hiện ra dòng chữ, mẫu hậu đại nhân, mặt lập tức sụ xuống. Điều chỉnh tốt hô hấp nàng mới dám tiếp cú điện thoại. Dạ mẹ tìm con có việc sao? Xà Vân Hề mặt cười nở hoa. Không có chuyện gì thì mẹ, của cô không thể tìm cô sao? Cô vẫn còn nhớ cô là con gái của ta sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến giống to tiếng. Sao có thể con đang định ngày mai về nhà thăm mẹ có được không? Lời nói thật trái lương tâm nha, nhưng nếu mình không nói vậy, mẹ chắc sẽ chỉnh đốn mình. Xú nhà đầu cô hiện tại ở nơi nào đó, còn ở nhà, là ở nhà không sai, nhưng mà nhà của người khác. Ở nhà, sao ta không thấy cô trong nhà vậy, ta đã đến một canh giờ rồi, còn không thấy được cái bóng của cô, lẽ nào cô biết thuật ẩn thân sao? Đầu bên kia điện thoại bắt đầu lành lạnh, cái gì, mẹ hiện tại ở trên lầu sao? Mẹ làm sao không sớm hơn một chút gọi điện thoại cho con a, con lập tức trở về. Xà Vân Hề vội vàng cầm lấy áo khoác chuẩn bị đi về. Cô về làm gì, ta đang hỏi cô hiện tại ở nhà nào? Con ở dưới lầu trong nhà một, người bạn con hiện tại về ngay. Đối với mẹ mình thành thật thì hơn nếu không mình tiêu đời lúc nào còn không biết. Cô không cần về cô ở tầng mấy, ta đi xem cô như vậy trở về sợ là bất lịch sự với bằng hữu. Xà mụ mụ muốn nhìn qua bằng hữu của con gái mình, bà hiện tại rất quan tâm chuyện đại sự của con gái mình. Cái kia, mẹ, như vậy thật không tốt. Xà Vân Hề trong lòng không hy vọng mẹ mình lại đây, nếu như mẹ biết mình cùng Quan Di Tình dây dưa lẫn nhau khẳng định không có đường sống. Có cái gì mà không được cô nói mau đi, âm thanh đã không phải giống to mà là siêu cấp giống to. Còn ở tầng 15, ngay phòng phía dưới, Xà Vân Hề biết lần này thật sự chết chắc rồi. Không nghe được mẹ mình trả lời, chỉ nghe tít tít mẹ mình thật là tốc độ. Quan Di Tình nhìn Xà Vân Hề vẻ mặt sợ hãi, nghĩ đến mẹ của nàng chắc cũng là nhân vật lợi hại nên nàng mới sợ thành như vậy. Cô tiến đến quan tâm hỏi tiểu hề hề, mẹ cô tới sao? Xà Vân Hề dùng sức gật đầu, sau đó vẻ mặt đưa đám nói rằng, mẹ tôi tới nhà cô nhất định không nên tùy tiện đáp ứng bà cái gì. Xà Vân Hề hiểu rất rõ mẹ mình, nếu Quan Di Tình đáp ứng bà lung tung cái gì, mình sợ Quan Di Tình sẽ gặp tai ương. Quan Di Tình chưa kịp nói chuyện, chuông cửa liền vang lên. Xà Vân Hề nhanh chóng chạy đi mở cửa, cửa vừa mở trong nháy mắt thấy mẹ mình đứng đó khuôn mặt tươi cười, xưa nay nàng chưa từng thấy bà cười tươi như thế bao giờ. Mẹ, Xà Vân Hề rất thân thiết hô một tiếng, mẹ có thể trong này còn có bao nhiêu hàm ý, hề hề, đây là nhà bằng hữu của cô sao? Sao ta không thấy ai hết vậy? Xà mụ mụ hiện tại vội vã muốn gặp gỡ con rể nha. Xin chào dì, bỗng có một thanh âm ôn nhu vang. Lên, Xà mụ mụ đưa mắt nhìn lên, oa thật là một cô nương xinh đẹp so với bà ngày xưa không kém cạnh là bao. Chào con, hề hề nhà ta làm phiền đến con rồi. Xà mụ mụ cầm tay Quan Di Tình liền nhanh chân đi vào, một tay nắm tay của cô cười ha hả nói con thật dễ thương. Đúng rồi, con tên là gì? Xà mụ mụ vô cùng niềm nở, bà hy vọng có người chữa khỏi vết thương trong lòng nữ nhi của bà. Nhiều năm, bà mong một người như vậy xuất hiện, mặc kệ là nam là nữ đều tốt. Cảm ơn dì quá khen, con tên Quan Di Tình, ngày sau đó cứ gọi con là Di Tình là được rồi, hoặc là Tình Tình cũng được. Nhìn thấy lão nhân gia điềm đạm dễ gần, cô đoán chừng bà mới gần 40 tuổi. Nhưng dung mạo vẫn còn tuyệt sắc, trước đây có lẽ là một mỹ nhân. Được vậy thì gọi Tình Tình, như vậy càng thân thiết hơn. Đúng rồi hề hề cô làm gì thế còn đứng ở nơi. Đó, nhanh lên một chút lại đây, nhìn con gái của mình còn đờ người ở cửa, Xà mụ mụ cố ý nhắc nhở một câu. Thấy mẹ mình hăm hở, hai người kia mới gặp như đã quen, mình thật không hy vọng hai người họ thân thiết với nhau, nếu như hai người kia về cùng một đội đối phó với mình đời này một khoảng trống để hít thở cũng không có, đau khổ a, ngẫm lại Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung 500 năm còn có thể vươn mình thành Phật. Còn mình đây, nhìn đi, đừng nói thành Phật nhúc nhích còn không có cơ hội. Xà Vân Hề ngoan ngoãn đi tới, bây giờ nàng không thể tùy tiện phát biểu ý kiến. Chỉ phải cố gắng bảo đảm con đường sống. Xà mụ mụ nhìn đầy bàn món ăn đẹp mắt thực sự là so với chủ nghệ của mình khá hơn rất nhiều. Không cần nghĩ cũng biết là ai làm, hai đứa con gái của bà một chút gen di truyền ưu điểm của bà còn. Không có trái lại cậu con trai lại thừa hưởng gen nấu ăn tốt hơn bà. Tình Tình tất cả các món này đều là con làm sao? vừa nhìn đã biết đứa nhỏ này thông minh khéo léo, quay đầu nhìn con gái mình, lại nhìn Quan Di Tình. Những món này đều đạt đến trình độ nghệ thuật đâu như con gái mình, chỉ biết ăn, cho nàng ăn cơm nàng liền như sùng vật, bảo chạy đi 10 mét liền chạy. Ân, gì, vừa vặn con cùng Tiểu Hề Hề chuẩn bị ăn cơm, ngài cũng cùng chúng con đi nhà bếp lấy thêm bát đũa. Nói xong Quan Di Tình đi xuống bếp lấy lên thêm một bộ bát đũa. Nhìn người nhiệt tình như vậy, lại là một tiểu hài tử hiểu chuyện, Sa Mụ Mụ cảm thấy vô vàn cao hứng. Bà hy vọng con gái của mình cùng đứa nhỏ này kết giao, hai đứa con gái của mình không có đứa nào làm cho mình bớt lo nghĩ. Đứa lớn coi như đã gả đi, có người hầu hạ. Còn, đứa nhỏ đến nay không ai quản thúc nàng, Tình Tình con làm ta thích con rồi đó nha, thật sự so với hai đứa con gái hư hỏng kia của ta tốt hơn rất nhiều. Dì thấy con thì có cảm giác mình giáo dục con gái quá thất bại, con xem Hề Hề nè, không biết làm cơm gì cả, ngoại trừ ăn ta cũng không biết nó có thể làm được gì. Sa Mụ Mụ bắt lấy tay Quan Di Tình khen ngợi, bà thật sự rất thích Quan Di Tình. Phải rồi, con chỉ biết ăn. Sa Vân Hề thấy mẹ mình chê bai mình như vậy, trong lòng không phục, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Cách chương.